L cân bằng giữa cả hai bên chả nên để xảy ra tranh cãi gì. Thôi tâm sự với các bạn vậy, mong các cò đừng nên cãi vã vì mấy chuyện đấy, hãy làm những cò văn minh và cùng đi đến. Hẹn ước 10 năm, cùng ba bảo bối nhé. Phinh tinh, quảng cáo, cách chương.